Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Sư tỷ Lâm Tuyết, Đường Nhan Băng nhìn thấy bưng chén trà mà đến Bạch Vận. Trong lòng cũng là hết sức hài lòng, cái kia ngũ quan xinh xắn, có chút dương lên khóe miệng để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn tin tưởng Bạch Vận sẽ ở hắn dạy bảo hạ càng ngày càng cường đại. Sư phụ, mời uống trà. Bạch Vận khẩn trương bưng chén trà, cánh tay còn hơi có chút run rẩy, thận trọng đem trà đưa tới Nhan Băng trong tay. Ánh mắt của nàng một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Nhan Băng trong tay trà. Biết Nhan Băng đem trà toàn bộ uống sạch, trong lòng lập tức liền an tâm không ít. Tại tinh thần đại lục bên trên, chân chính bái sư là muốn cho sư phụ dâng trà, phụng chính là quý báu trà, nổi bật lấy sư phụ tôn quý. Nghi thức cũng là tương đương coi trọng, dù sao một ngày vi sư, trung thân vi phụ, có thể cùng phụ thân sánh vai người, cũng đáng được đệ tử tận tâm tận lực phục thị. Nếu như sư phụ cảm thấy trà không tốt uống, không có uống ánh sáng, là cần một lần nữa bái sư, tại có tiền có thế người bái sư bên trong, được thăng chức sư người sẽ căn cứ trong chén lá trà tốt xấu đến xem bái sư người phải trang thành. Tâm thành ý, dưới mắt cũng không có kia loại điều kiện, không phải Bạch Vận mua không nổi trà ngon, mà là Nhan Băng đối với cái này cũng không đặc biệt lưu ý. Lần này nghi thức mặc dù đơn giản, lại là giữ lời, cũng không phải là trò đùa, Nhan Băng chậm rãi đem quỳ trên mặt đất Bạch Vận nâng đỡ. Từ bên trái trong tay áo móc ra một bản nhăn nhăn nhúm nhúm thư tịch. Đem thư tịch đưa tại Bạch Vận trong tay. Hiểu ý cười một tiếng, dùng tay khoa tay nói, ngươi trở về dụng tâm tu tập, quay đầu ta để sư tỷ của ngươi đưa cho ngươi phương thuốc. Ta nhìn ngươi đã rèn luyện tốt thể chất, mà chân chính rèn luyện thì là cần tốt nhất dược liệu. Sư tỷ của ngươi cũng sẽ trợ giúp ngươi. Bạch Vận hai tay tiếp nhận quyển sách kia tịch, rất là cảm kích nói, đệ tử Bạch Vận cảm ơn sư phụ. Bạch Vận cũng không nóng nảy đi tăng lên cảnh giới của mình. Tại hắn chỗ đọc thần thức trong sách, từng có minh xác ghi chép, đương một người tại bất kỳ một cái nào cảnh giới bên trong đều có thể đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Kia đối tu luyện về sau đều có chỗ tốt rất lớn. Thành tiên không trọng yếu. Bạch Vận cảm thấy, hắn có thể vì toàn bộ Bạch gia báo thù, nhất định phải từng giờ từng phút đi cố gắng. Hắn mở ra Nhan Băng cho sách của nàng tịch đi sau hiện. Đây là tên là Ngự Lôi Thiên Quang Quyết lôi hệ công pháp võ kỹ. Là lấy cường đại lôi hệ lực lượng làm dẫn tính công kích võ kỹ. Tại phòng thủ bên trên yêu cầu cũng không cao, bởi vì lôi hệ liền xem như thiên địa này bên trong lực lượng cường đại nhất. Lại có lực công kích này, cũng là không phải phổ thông người tu luyện có thể ngăn cản. Ngự Lôi Thiên Quang Quyết tổng cộng có 72 thức, là một bản thiên giai võ kỹ, là Nhan Băng trời xui đất khiến bên trong ngẫu nhiên đạt được 3 bản thiên giai công pháp một trong. Bạch Vận rất là cảm kích Nhan Băng, bất kỳ cái gì võ kỹ đến đạt đến địa giai thực lực về sau, liền có thể lợi dụng những vật khác đến đề thăng võ kỹ. Liền xem như trong tay có địa giai võ kỹ, cơ duyên tốt tình huống dưới. Là có thể đem địa giai võ kỹ tăng lên tới thiên giai. Khác biệt duy nhất liền là chân chính thiên giai võ kỹ là nương theo lấy người tu luyện đẳng cấp. Tăng lên mà tăng lên, thiên giai võ kỹ là không phân biệt cao cấp cùng cấp thấp. Đây chính là thích võ kỹ cùng xấu võ kỹ khác nhau. Đây đều là Bạch Vận từ quyển công pháp này võ kỹ bên trong mở đầu vài trang nhìn thấy. Hắn căn cứ trong cổ tịch ghi chép. Tổng cộng có 72 thức võ kỹ dựa theo hiện tại đẳng cấp phân chia. Hắn đạt tới linh vũ cảnh viên mãn cũng chỉ có thể đủ hoàn chỉnh học được 12 thức. Bạch Vận ngồi xếp bằng, đã vận hành lên tu luyện tâm pháp, đem chân khí dẫn đến đan điền, xúc động trong đan điền lôi hệ lực lượng, bắt đầu học tập lên lôi hệ võ kỹ. Mỗi một thức võ kỹ đều là một bộ ăn khớp động tác. Bạch Vận lợi dụng mình cường đại thần thức bắt đầu nhớ lại trong sách chiêu thức đồ án. Liên tục dùng một tuần lễ Bạch Vận mới đưa cả bản lôi hệ võ kỹ toàn bộ nhớ kỹ. Cái này khiến hắn minh bạch, cho dù tốt trí nhớ, tại đối mặt công pháp cao cấp thời điểm, cũng sẽ rất phí sức, dù sao có địa phương hắn cũng không hiểu, chỉ là trước nhớ kỹ, dù sao hắn còn chưa có bắt đầu chân chính luyện tập võ kỹ. Bạch Vận đương nhiên cũng không có khả năng 7 ngày không biết ngày đêm đi nhớ. Ở giữa cũng có nghỉ ngơi, bất quá nhớ xong võ kỹ hắn, cũng là có vẻ hơi mỏi mệt, hắn liên tục ngủ mấy canh giờ, sờ sờ bụng, có vẻ hơi đói, liền đi trước Nam Vũ Viện nhà ăn ăn chút gì, kia tướng ăn là phải nhìn nhiều có bao nhiêu khó coi. Liền ngay cả đệ tử khác đều đang nhìn hướng hắn, nhưng hắn ngược lại tốt, không thèm để ý chút nào, ăn xong liền đi. Đường Bạch Vận trở lại gian phòng của mình cùng thời điểm. Nhìn một người mặc màu lam dài phục, dáng người cao gầy nữ tử, một đầu tú lệ tóc dài, quả thực liền là bóng lưng sát thủ. Chỉ gặp nữ tử kia quay người trở lại, để Bạch Vận có một loại tiên nữ hạ phàm cảm giác. Luận nhan giá trị, khí chất cũng có thể cùng Vũ Hân đánh đồng cái chủng loại kia. Bạch Vận vội vàng chỉnh ngay ngắn thân thể nói. Không biết sư tỷ tìm ai? Tiểu sư muội, ta là ngươi nhị sư tỷ Lâm Tuyết, cũng là sư tỷ của ngươi. Lâm Tuyết cố ý tại sư tỷ hai chữ bên trên nhấn mạnh. Vì chính là để cho Bạch Vận minh bạch, Bạch Vận trong nháy mắt minh bạch, trước mắt Lâm Tuyết liền là Nhan Băng đóng cửa đại đệ tử. Cùng nàng đồng môn, hắn dùng thần thức cẩn thận nhìn một chút Lâm Tuyết tu vi. Liền minh bạch Lâm Tuyết vì sao lại trở thành Nhan Băng đại đệ tử. Phong hệ cùng hỏa hệ song tu, linh vũ cảnh 9 tầng thực lực, quả thật làm cho Lâm Tuyết trở thành ba tổ thứ hai. Thực lực như vậy xác thực đáng giá kiêu ngạo, lại thêm Lâm Tuyết đã rèn luyện thể chất hoàn thành, tẩy tùy quá trình này cũng hoàn thành hơn phân nửa. Bạch Vận gặp qua sư tỷ, Bạch Vận cũng không có đi xưng hô Lâm Tuyết nhị sư tỷ. Mà là trực tiếp xưng hô sư tỷ, cứ như vậy, hai người đều lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Tiểu sư muội, chúng ta đi vào nói đi, thuận tiện nói một chút, về sau ngươi liền gọi ta Tuyết tỷ liền tốt, không cần như vậy khách khí. Sư phụ cùng ta nói qua, để ta đối với ngươi chiếu cố một chút. Lâm Tuyết lời nói bình bình đạm đạm, cho người cảm giác chính là không có bất cứ tia cảm tình nào. Nhưng Lâm Tuyết tự mình biết, đây đã là hắn mỗi ngày nói nhiều nhất bảo. Bạch Vận khẽ gật đầu, đem Lâm Tuyết mời vào trong phòng của mình, tìm cái ghế để Lâm Tuyết ngồi xuống, rót hai chén trà để lên bàn, không biết Tuyết tỷ tìm ta có chuyện gì. Lâm Tuyết từ trong ngực móc ra một cái toa thuốc đưa tới Bạch Vận trong tay. Tận lực để cho mình cười cười nói, đây là sư phụ cho phương thuốc. Căn cứ thể chất của ngươi đi tìm dược liệu liền tốt. Đương nhiên, sư phụ nói trước rèn luyện thể chất cho thỏa đáng, hậu kỳ tẩy tùy cũng sẽ khá hoàn mỹ. Đa tạ Tuyết tỷ, bất quá cái này rèn luyện cũng quá phiền toái. Bạch Vận nhìn về phía kia tờ phương thuốc, kia đủ loại dược liệu, đều bị tiêu chú giá cả. Đây không phải sư phụ nàng chữ, lại là Lâm Tuyết chữ, làm đều so khá tỉ mỉ. Hắn vẫn là rất cảm kích nói Tuyết tỷ, thật rất cảm ơn ngươi. Tiểu sư muội khách khí, đều là ta nên làm. Lâm Tuyết nói đem một trương ngân sắc thẻ đưa tới Bạch Vận trong tay, thẻ này ngươi cầm trước dùng. Không đủ cùng ta nói. Thứ này lại có thể là thẻ bạc, bên trong có bao nhiêu không biết, nhưng nhìn kia thanh tiến độ vẫn là tràn đầy. Cái này khiến Bạch Vận như thế nào có ý tốt. Hắn vội vàng cự tuyệt nói Tuyết tỷ. Ta không thể nhận thẻ của ngươi, chính ta có, Lâm Tuyết đánh gãy Bạch Vận, vội vàng nói, đây coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Dù sao ta là sư tỷ, tốt, cứ như vậy, ngoặc kép, hết chương.